Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574, cảnh con người mất. Nhảy chương, nội dung tiếp tục, Lạc Phong căn bản là không có cách nghĩ đến. Cái này tiểu la lị người sư phụ kia, đường đường huyết tông tông chủ, lúc bình thường đều dạy là cái gì? Cho dù là tam nữ. Lúc này nhìn lấy tiểu la lị ánh mắt mùi vị đó cũng đều biến. Bất quá, Lạc Phong lúc này không để lại dấu vết quét mắt tam nữ bộ ngực. Sau đó lại cúi đầu nhìn xem cái này tiểu la lị ngực. Phát hiện thật đúng là cùng hắn nói một dạng. Tam nữ ngực, đúng là đều không có cái này tiểu la lị đại. Khụ khụ, nhất thời Lạc Phong ho nhẹ đứng lên. Thuần thuần. Bởi vì ngươi là huyết tông thánh nữ nguyên nhân, cho nên ngươi hội đồ, vật liền nhiều. Tự nhiên là không cần lại tiến hành hệ thống luyện tập loại kia lãng phí thời gian sự tình. Mà các nàng ba cái khác biệt, các nàng đều không môn không phái. Toàn bộ dựa vào tự thân tìm tòi mới cho tới bây giờ thực lực. Cho nên bọn họ hiện tại cần thiết, cũng là công pháp và vũ kỹ. Lạc Phong làm như vậy. Tự nhiên cũng là vì bớt việc, dù sao nếu quả thật để tiểu la lị qua thần hoàng học viện lời nói. Thật không biết nàng sẽ chọc cho ra cái dạng gì đại phiền toái. Nhưng là tại huyền thú rừng rậm liền khác biệt, nơi đó đều là huyền thú. Riêng là nội bộ, chưa có người đến, đơn giản rất thích hợp nàng. Ngươi ngẫm lại xem, liệp sát huyền thú. Thế nhưng là một kiện rất lợi hại có cảm giác thành công sự tình đâu. Lạc Phong còn đang dẫn dụ lấy. Tiểu la lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy giống như chơi rất vui. Này liền quyết định như vậy. Chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống. Mấy cái người thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện thời điểm. Liền đã đi tới huyền thú rừng rậm. Hơn nữa còn là tại lớn nhất hạch tâm vị trí. Nơi này cũng chỉ đã từng Lạc Phong gặp được mao đản địa phương. Lần này xuất hiện không chỉ có hắn, còn có Liễu Vũ Nguyệt trung nữ cùng tiểu lang bọn họ cùng từ phong thần mang ra này 100 người. Liễu Vũ Nguyệt mấy người trước là bởi vì chung quanh này linh khí nồng nặc cảm thấy kinh ngạc. Sau đó lại chú ý tới này 100 cái tiên thiên. Nhất thời càng thêm khiếp sợ, các nàng đều còn nhớ vừa rồi Lạc Phong nói tới sự tình. Hắn cũng phải mang chính mình phong thần một số người tới nơi này huấn luyện. Cái này 100 người xem ra liền tất cả đều là phong thần nhân. 100 tên tiên thiên, cái này nếu là thả ở địa cầu, tuyệt đối có thể san bằng bất kỳ một quốc gia nào. Đương nhiên, trung nữ lại là không biết. Bọn họ những này tiên thiên đều là vừa vặn mới tấn thăng phong thần. Mọi người cùng lúc mở miệng, tiếng gầm chấn thiên. Lạc Phong khẽ gật đầu, mở miệng nói, nơi này chính là huyền thú rừng rậm, cũng là tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong các vị muốn đợi địa phương. Tiểu lang, tiểu tà, văn bác. Lạc Phong quay đầu nhìn về phía tiểu lang ba người. Ba người các ngươi dẫn đầu, thuận tiện cũng mang lên nàng. Nàng, tiểu lang tiểu tà vừa mới bắt đầu vẫn không rõ nàng là ai. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Lạc Phong chỉ thuần thuần. Nhất thời hai người liền sắc mặt biến hóa. Đồng dạng, bọn họ đối cái này tiểu la lị cũng là trí nhớ khắc sâu. Riêng là nàng này huyết tinh đến khiến người tê cả da đầu thủ đoạn đẫm máu. Càng là thật sâu khắc tại bọn họ trong đầu. Chính là nàng, thuần thuần. Lạc Phong tựa như không nhìn thấy mấy người hơi sắc mặt thay đổi. Tự lo nói ra, tại sau này các ngươi trong khi huấn luyện, thuần thuần liền là các ngươi bên trong giám sát. Ai dám lười biếng, nàng liền có thể trách phạt ai. Hoa, phong thần ca ca, là thật sao? Tiểu lang bọn họ còn chưa lên tiếng. Tiểu la lị liền dẫn đầu hưng phấn mở to hai mắt. Không sai, mà lại ngươi có thể mỗi ngày đều cho bọn hắn ban bố nhiệm vụ. Nếu có người nào kết thúc không thành, ngươi liền có thể tùy ý trừng phạt. Lạc Phong nói xong, liếc mắt bời vì cũng không nhận ra Thuần Thuần, cho nên liền một mặt không quan trọng này 100 tên tiên thiên. Lại bổ sung một câu, chỉ cần không chết, tùy ngươi trừng phạt, hảo hảo chơi nha. Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, Tiểu La Lị nhất thời chơi tính đại phát, cũng nhịn không được phải nhanh để bọn hắn bắt đầu huấn luyện. Đối với cái này, trừ Tiểu Lang Tiểu Tà hai người hơi hơi biến sắc, còn có Liễu Vũ Nguyệt tam nữ này cổ quái sắc mặt bên ngoài, người khác cũng đều là một bộ không quan trọng bộ dáng. Tiểu Lang Tiểu Tà, sau này nhiệm vụ bố trí từ các ngươi hai cái an bài. Về phần trong nhiệm vụ cho, liền từ Thuần Thuần tuyên bố. Sau khi nói xong, Lạc Phong liền trực tiếp mang theo Liễu Vũ Nguyệt tam nữ biến mất. Tiểu Lang Tiểu Tà cùng nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy vẻ cười khổ. Hiện tại các ngươi đều tất cả đều muốn nghe ta. Lạc Phong vừa đi, Thuần Thuần liền nãi thanh nãi khí bắt đầu chỉ huy đứng lên. Các ngươi 100 người, làm 20 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 5 người. Ở trên trời hoàn toàn cho dưới trước khi đến các ngươi mỗi cái tiểu đội đều nhất định muốn liệp sát 10 đầu nhị giai huyền thú. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ lời nói. Hắc hắc hắc, Tiểu La Lị miệng bên trong phát ra một trận để cho người ta dùng mình tiếng cười. Nhị giai huyền thú, không sai biệt lắm thì tương đương với tiên thiên cấp cao thủ. Những này, trước đó Lạc Phong cũng đều kỹ càng cho bọn hắn giảng giải qua. Có thể nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ từng cái mới đều sắc mặt dây lát biến. Phổ thông một đầu nhị giai huyền thú đầy đủ đối phó hai tên tiên thiên cao thủ. Mà bọn họ mới vừa gia nhập tiên thiên không lâu, hoàn toàn không thuộc về tiên thiên lực lượng, căn bản là không có cách đem thực lực toàn bộ phát huy ra. Đừng nói hai người, ba người cùng một chỗ đều không nhất định có thể giết chết một đầu nhị giai huyền thú. Chớ nói chi là giết chết 10 đầu, đều còn đứng ngây đó làm gì? Tiểu Lang chỉ hơi một kinh ngạc, sau đó liền lạnh giọng mở miệng. Lập tức phân tổ, bắt đầu nhiệm vụ. Trước đó Lạc Phong đã để mao đàn trong bóng tối cho huyền thú trong rừng rậm sở hữu tam giai chờ. Lên bao quát tam giai huyền thú phát tin tức, không cho phép chúng nó xuất thủ. Cũng là bởi vì này, tiếp xuống rất nhiều ngày, tại huyền thú rừng rậm xuất hiện rất lợi hại là quái dị một màn. Từng bầy nhân loại không ngừng xuyên toa tại huyền thú rừng rậm, săn giết nhị giai huyền thú. Có thể những cái kia mặc kệ là huyền thú rừng rậm hạch tâm, vẫn là bên ngoài tam giai lấy trở lên đẳng cấp huyền thú, đối đây hết thảy đều nhắm mắt làm ngơ. Tại đem đám người này giao cho Thuần Thuần về sau, Lạc Phong liền dẫn Liễu Vũ Nguyệt tam nữ đi vào bên trong thành. Nhưng mà bốn người vừa hiện thân, bên trong Lạc Phong mi đầu liền không nhịn được nhíu chặt đứng lên. Làm sao? Phượng Loan dẫn đầu nhìn ra Lạc Phong sắc mặt dị thường. Lạc Phong chỉ trao mày, cũng không có mở miệng, yên lặng nhìn trước mắt, mấy người trước mặt không xa. Nguyên bản thệ thủy lâu địa phương, bây giờ lại là một mảnh đất trống. Lạc Phong cảm giác dưới, phát hiện thì Mộ Tuyết khí tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Lạc Phong giương một tay lên, đem một người đi đường hút tới. Nhìn lấy này thần sắc kinh hoàng người qua đường, Lạc Phong trầm giọng nói, thệ thủy lâu, còn có lâu chủ đều đi đâu? Này đường người bị Lạc Phong hút đưa tới tay thời điểm, trong lòng đã vô cùng hoảng sợ. Lạc Phong hỏi hắn, hắn cũng giống như không nghe thấy một dạng, thẳng sợ hãi kêu lấy, tiền bối tha mạng a. Ta chỉ là cái cùng khổ người bình thường, trên thân không có tiền cũng không có linh thạch. Ta, im miệng, Lạc Phong quát khẽ lên tiếng, nhất thời đem người qua đường này dọa cho đến không dám lên tiếng. Thành thật trả lời ta vấn đề, thệ thủy lâu chính mình lâu chủ thì Mộ Tuyết đều đi nơi nào? người qua đường nghe được Lạc Phong lời nói về sau đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó mới lên tiếng, tiền bối, chẳng lẽ ngài không biết sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,